Chương 1412, chương 1416, người đến từ Tà Thiên. Trầm Tường vô luận như thế nào hồi tưởng vừa rồi một kiếm kia quá trình, đều không thể từ đó lĩnh ngộ đến cái gì, cái này lại để cho trong lòng của hắn rất là khó chịu, thân thể của mình rõ ràng có điều kiện vận dụng lợi hại như vậy kiếm pháp, nhưng không cách nào sử, khiến cho, dùng đến, cái này chỉ có thể nói rõ hắn đối với lực lượng của mình khai phát vận dụng được còn chưa đủ. Nói cách khác, hắn hiện tại thân thể còn có rất nhiều tiềm ẩn lực lượng, chỉ là hắn không có đem chi kích phát ra, mỗi người đều là như thế, thường thường đều là tại một ít ngẫu nhiên dưới tình huống, tiềm lực của mình mới có thể bị kỹ pháp đi ra, nhưng cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Trầm Tường hắn xuất hiện tại đây thần kiếm đại trong hội, chuyện này rất nhanh tự truyền ra ngoài, rất nhiều dùng tìm hiểu tin tức vì sinh kế người, đều nhanh chóng đem chuyện này rơi vào tay mặt khác tiên cung đi. Trầm Tường dự liệu được điểm này, nhưng hắn không lo lắng vấn đề này, bởi vì muốn đi vào cái này thần kiếm đại hội hội trường, cần một khối ngọc bài. Có Đái Vĩnh Thừa ở chỗ này, coi như là một ít thế lực cường đại cự đầu, cũng không dám cứng rắn, ngạnh, xông tới. Cung chủ, bên ngoài đến rồi không ít đại nhân vật, bọn hắn nói muốn gặp ngươi, bọn hắn đều muốn vào đến xem. Một người trung niên nam tử đột nhiên đi đến đài, đi vào Đái Vĩnh Thừa bên người, thấp giọng nói ra. Hừ, thần kiếm đại hội trước khi bắt đầu bọn hắn như thế nào không đến, hiện tại mới tới, khẳng định mục đích gì khác. Đái Vĩnh Thừa hừ một tiếng, nhìn Trầm Tường liếc. Nhất định là bởi vì Trầm Tường mới đến đấy, đặc biệt là biết được Trầm Tường thi triển ra phi thường đáng sợ thiên địa sát phạt thuật, một quyền gạt bỏ cái kia đinh tinh diệu, tuy nhiên không có khả năng đạt được, nhưng đến rồi nói sau, vô luận có thể không thành công đoạt bảo, bọn hắn đều đi nếm thử một chút đấy, gọi bọn hắn vô a, 1000 vạn tinh thạch một khối ngọc bài, hơn nữa bọn hắn phải đáp ứng ta không thể trong này lung tung ra tay, phải tuân thủ quy củ của nơi này, nếu không hết thảy giết chết bất luận tội. Đái Vĩnh Thừa mỉm cười. Trầm Tường nghe được về sau, âm thầm khinh bỉ lão đầu này, bởi vì những người kia đại đa số đều là hướng về phía hắn đến đấy, nhưng là cái này Đái Vĩnh Thừa lại mượn cơ hội mưu lợi. Hiện tại không ai dám đi lên khiêu chiến Trầm Tường, đừng nói tiên quân phía dưới rồi, coi như là vừa mới trở thành tiên quân người, đều được nghĩ kỹ mình có thể không thể thừa nhận vừa rồi một kiếm kia uy lực. Nhưng chỉ có Trầm Tường chính mình minh bạch, chính mình một kiếm kia chỉ sợ về sau rất khó tái xuất hiện rồi, bởi vì cái kia không tính là chính bản thân hắn thi triển đi ra đấy. Không bao lâu, tự có một nhóm người vào được. Đây là nghe hỏi chạy đến cái kia chút ít, tuy nhiên đều là mặt lạ hoắc, nhưng là bọn hắn tương ứng thế lực Trầm Tường một chút cũng không xa là gì, Hỏa Thần Điện, Trấn Ma Thần Điện, Hoàng Long Tộc cùng với Thần Đao Tiên Cung vân, vân, đợi một tí, những thế lực này đều là gắn phải cùng Trầm Tường nhất lên quan hệ đấy, ví dụ như cái kia Thần Đao Tiên Cung, cứng rắn, ngạnh, nói Thanh Long Đồ Ma Đao là bọn hắn đấy, cho nên bọn hắn có thể danh chính, ngôn thuận mà cướp đoạt Trầm Tường Thần Đao, đến đây những người này, Tiên Vương Tiên Quân đều có. Bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể lo lắng suông, bởi vì bọn hắn không thể động Trầm Tường. Trầm Tường ngồi ở sau kiếm trên đài nghỉ ngơi, Đái Vĩnh Thừa cũng đứng tại trên đài, tuy nhiên hắn vẻ mặt cười tủm tỉm đấy, nhưng không ai biết rõ hắn là một cái phi thường nguy hiểm lão gia hỏa. Truyền thuyết Đái Vĩnh Thừa lúc giết người, thường xuyên sẽ lộ ra loại người này súc vô hại hiền lành dáng tươi cười. Những cái kia vừa mới người tiến vào, đều hung dữ mà nhìn xem Trầm Tường, bọn hắn rất nhanh liền hướng những người khác giải thoáng một phát tại đây chuyện đó xảy ra, đối với một kiếm kia bọn hắn không có trông thấy, cho nên cũng không có cảm thấy có bao nhiêu lợi hại, nhiều lắm là tựu là tương đối mạnh mà thôi. Hiện tại Trầm Tường sử dụng chính là Hỏa Long Kiếm, chỉ cần thắng hắn, có thể đạt được Hỏa Long Kiếm, nhưng không phải tốt như vậy thắng đấy, khiêu chiến quy tắc cũng phóng thích hà khắc, phải là tiên quân phía dưới thực lực, bản thân còn cần có một thanh không sai tiên kiếm, nếu không đi lên tựu là tìm tai vạ. Bởi vì Trầm Tường ở phía trên, cho nên những cái kia tiên vương tranh đoạt thánh kiếm trận đấu cũng bị trì hoãn rồi, lúc này trong hội trường một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người tại hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn xem kế tiếp sẽ là ai đi lên. An tĩnh sau một lát, đột nhiên có người nói, chẳng lẽ là Hỏa Long Kiếm sức hấp dẫn không đủ đại, có phải tại đây không có cường giả? To như vậy một cái cửu thiên, phần đông cổ xưa thế lực cường đại, chẳng lẽ tựu không có một cái nào tiên quân phía dưới đích thiên tài? Lời nói tràn ngập trào phúng, lại để cho rất nhiều người đều rất không thoải mái, trong nội tâm thầm nghĩ lấy, có gan ngươi đi lên. Mọi người thấy hướng cái kia người nói chuyện, chỉ thấy cái này người trong đám người chậm rãi đi tới, đi về hướng cái kia so kiếm đài. Nam tử này làn da có đen một chút, cái kia có chút anh tuấn trên mặt có một ít vết thương, có một đầu láu cá tóc dài, thẳng tắp rủ xuống tại sau lưng, hắn ăn mặc một đài màu đen ô vuông trường bào. Tuy nhiên mặt của hắn có chút ngăm đen, nhưng tay của hắn lại rất trắng rất thon dài, móng tay sửa chữa được phóng thích sạch sẽ, bảo dưỡng được vô cùng tốt. Cái này là mới vừa tiến vào này hội trường không bao lâu nam tử, trên mặt hắn treo nhàn nhạt dáng tươi cười. Cặp mắt kia hàm mang cười ôn hòa ý, nhìn xem Trầm Tường. Trầm Tường khẽ nhíu mày, bởi vì nam tử này cho hắn một loại rất cảm giác không thoải mái, lại để cho hắn cảm giác mình giống như là bị một đầu độc xà theo dõi. Đái Vĩnh Thừa híp mắt, nói ra, ngươi muốn lên đài khiêu chiến sao? chuyện của tôi, nét. Trầm Tường đã đứng dậy, cái này thần bí nam tử lại để cho hắn cảm giác được phi thường nguy hiểm, hơn nữa thực lực đã ở tiên quân phía dưới. Nam tử kia đi lên đài, lấy ra hai thanh kiếm, tối sầm một ngân, màu đen cái kia đem tràn ngập cực kỳ bức người tà ác lực lượng, màu bạc cái thanh kia nhưng lại có một loại lại để cho người cảm thấy ôn hòa thánh khiết lực lượng, cái này hai thanh kiếm, dĩ nhiên là tương khắc đấy, dĩ nhiên là tru ma thánh kiếm. Đái Vĩnh Thừa mở mắt, sắc mặt trở nên phi thường nghiêm túc, hảo nhãn lực, mặt khác cái thanh này không biết mang cung chủ có thể hay không nhận ra. Nam tử kia quơ quơ cái thanh kia toàn thân đen kịt trường kiếm, thiên tà thánh kiếm, tà đế từng dùng qua kiếm, thuộc về thánh cấp, so tru ma thánh kiếm càng thêm xưa nay. Đái Vĩnh Thừa hít sâu một hơi. Nam tử kia cười cười, đúng vậy, ta hiện tại muốn dùng thanh kiếm này khiêu chiến Trầm Tường, nếu như thua trận, cái này hai thanh kiếm cũng là hắn đấy. Sử dụng song kiếm đích xác rất ít người, sử dụng hai thanh thánh kiếm càng thiểu, hơn nữa còn là loại này so kiếm phương thức. Trầm Tường hỏi, tru ma thánh kiếm cùng tru ma phong có quan hệ gì sao? Ngươi là tru ma phong người? Không phải, ta đến từ Tà Thiên, tên là Tà Khang. Tà Khang cười nói, có phải là không có nghe nói qua? Yên tâm đi, rất nhanh ta có thể như ngươi đồng dạng, danh chấn cửu thiên. Dĩ nhiên là đến từ Tà Thiên đấy, chính đế năm tôn bên trong Tà Đế, cũng là một cái hung ác nhân vật. Hơn nữa cái này Tà Khang còn có hai thanh lợi hại như vậy kiếm, đều là chính tà hai phái bên trong đỉnh cấp thánh kiếm. Tru ma thánh kiếm sở dĩ trong tay ta, là vì tru ma phong một cường giả bị ta Tạ gia đánh bại, người chết rồi, kiếm lại còn bảo lưu lấy. Tạ Khang nhàn nhạt nói, nhưng hắn mà nói lại làm cho người phi thường khiếp sợ. Tru ma phong bên trong đi ra người, đều là rất lợi hại gia hỏa, chớ nói chi là cầm trong tay tru ma thánh kiếm, lại bị cái này Tà Thiên Tạ gia cho tiêu diệt, có thể thấy được cái này Tạ Khang cỡ nào khó đối phó. Khó trách hắn như vậy tự tin mà đi tới. Tà Thiên Tạ gia, có lẽ chính là cái Tà Kiếm Cung a, Đái Vĩnh Thừa nói ra. Tà Kiếm Cung đã sớm không tồn tại rồi, hiện tại chỉ có Tạ gia, Tạ Khang nói ra, lắc lư một cái trong tay hai thanh kiếm, sau đó nói, hiện tại có thể đã bắt đầu a.